Chương 14. Thưởng phạt. Thưởng phạt phân minh có hiệu quả. Cơ sở duy nhất của thưởng và phạt là công và tội. Ngoài ra, không có bất kỳ lý do và điều kiện nào khác. Muốn quản lý tốt nhân viên thì phải thưởng phạt phân minh. Biết khi nào mềm mỏng, khi nào cứng rắn. Người lãnh đạo cần ghi nhớ, trách mắng là cần thiết. Người lãnh đạo biết sử dụng tốt biện pháp thưởng phạt cũng có nghĩa là tìm được đòn bẩy để phát triển sự nghiệp. Một nhỏ, thưởng phạt phải căn cứ vào thực tế, không dựa vào cảm tính. Người xưa có câu, dùng đúng người thì sẽ khích lệ được người tốt. Nếu dùng nhầm kẻ ác thì kẻ bất lương sẽ có đất để sống. Thưởng cho đúng công, phạt cho đúng tội sẽ khiến kẻ ác phải nể sợ. Vì thế, việc thưởng phạt không thể tùy tiện và dùng người cũng cần hết sức cẩn trọng. Do thưởng phạt không thể tùy tiện nên cần phải xem xét mọi việc một cách cẩn trọng. Phải căn cứ vào thực tế, tức là thưởng cho đúng công, phạt cho đúng tội. Chỉ có căn cứ vào thực tế thì mới có thể quyết định thưởng hay phạt và quyết định mức độ nặng nhẹ của việc thưởng phạt. Từ đó mới có thể khiến cho người khác tin phục. Căn cứ duy nhất của thưởng phạt chính là công và tội. Ngoài ra, không có bất cứ lý do hay điều kiện nào khác. Hàn Phi nói, luận công mà thưởng, không phạt người có công, không thưởng kẻ có tội. Khen thưởng không được ban ơn, cũng không thể tặng khéo. Phạt không thể vì tức giận, cũng không được bị vạ lây. Trong lần luận công phong thưởng của Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, sau khi đọc xong danh sách phong thưởng, Hoài An Vương, Lý Thần Thông, cậy mình là đường thúc của Hoàng thượng nên lớn tiếng rằng, nhiều năm qua, thần cùng bệ hạ vào sinh ra tử, trải qua bao cực khổ để bình định thiên hạ, công lao thế nào? Nhưng khi định công phong thưởng, lại đặt công lao của Phương Huyền Linh, Đỗ Như Hối, những kẻ chỉ biết đến nghiên mực lên trên cả thần. Thần không hiểu nguyên nhân do đâu. Đường Thái Tông nghe xong liền nói, vào buổi đầu dương cờ khởi nghĩa phản tùy, thúc phụ trước tiên khởi binh hưởng ứng, nhưng khi giao chiến tại Sơn Đông và Đậu Kiến Đức, thúc phụ lại tháo chạy mất. Thất bại liên tục, toàn quân gần như bị tiêu vong. Phương Huyền Linh đã giúp trẫm định ra sách lược, bày ra đại kế bình định thiên hạ, không ai có thể bì được. Bách quan nghe xong, trong lòng vô cùng cảm phục. Sau khi phong thưởng cho các công thần, lúc về tới hậu cung, có một vài cấm vệ đã quỳ dưới đất, nước mắt lưng tròng xin được ban thưởng. Đường Thái Tông ngửa cổ lên trời mà than rằng, các ngươi đợi trẫm nhiều năm như vậy, đã cùng nhau vào sinh ra tử, trẫm không quên. Nhưng hoàng đế làm việc gì cũng phải công bằng. Khi phong tước ban thưởng thì phải dựa vào công lao của người được thưởng. Nếu chỉ dựa vào việc các ngươi là thuộc hạ cũ của tầm phủ để được phong quan tiến chức thì không thỏa đáng. Trẫm không thể dựa vào ân tình cá nhân mà ban thưởng. Xin hãy hiểu cho trẫm. Sau khi nghe Đường Thế Dân nói vậy, mấy người này đã lặng lẽ rút lui. Từ đó có thể thấy, khi tiến hành thưởng phạt, người lãnh đạo sáng suốt phải căn cứ vào thực tế công và tội, cẩn trọng khi thưởng phạt. Hơn nữa, phải coi công và tội là căn cứ duy nhất, tuyệt đối không thể dựa vào bất kỳ căn cứ nào khác. Hai nhỏ, người lãnh đạo phải có thái độ mềm, rắn đúng lúc. Con người ai cũng thích được khen thưởng, sợ bị trừng phạt. Do đó, người lãnh đạo có thể vận dụng hai biện pháp mềm, rắn khác nhau để chỉ huy cấp dưới, khiến họ làm việc theo đúng ý mình. Muốn quản lý tốt nhân viên thì người lãnh đạo phải có thái độ mềm mỏng và cứng rắn đúng lúc, thưởng phạt phân minh. Lãnh đạo của doanh nghiệp, công ty hiện đại thì càng không được ngoại lệ. Khen thưởng chính là một cách nhấn mạnh chính diện, khẳng định một hành vi nào đó, làm cho nó được củng cố và duy trì. Còn trừng phạt lại nhấn mạnh phản diện, phủ định một hành vi nào đó, khiến cho nó dần dần giảm đi và biến mất. Hai biện pháp này đều không thể thiếu khi người lãnh đạo chỉ huy cấp dưới. Khi một hành vi vừa mới xuất hiện và thu hút sự chú ý của mọi người, nếu lúc này người lãnh đạo có thể đưa ra lời tán dương khen thưởng, thì hiệu quả khích lệ của nó tương đối lớn. Do đó, khen thưởng kịp thời chính là một biện pháp quan trọng. Điều này đòi hỏi cấp trên phải tích cực suy nghĩ, kịp thời khen thưởng cấp dưới khi lập thành tích. Phạt một người vi phạm quy định thì cần phải xử lý theo nguyên tắc. Cái đáng phạt nhất định phải phạt, đáng phạt thế nào phải phạt đúng thế ấy, không được quá nhân từ độ lượng. Đây là biện pháp cần thiết để tạo dựng quyền uy của người lãnh đạo. Các nhà quản lý học phương Tây gọi là nguyên tắc lò nhiệt. Nguyên tắc lò nhiệt cho rằng khi nhân viên vi phạm quy định của công ty thì cũng giống như vấp phải một lò thiêu rất nóng vậy. Nhất định phải để người đó cảm nhận được sự trừng phạt này. Đặc điểm của biện pháp trừng phạt này là: thứ nhất, tính tức thời. Khi bạn va phải lò đốt thì lập tức sẽ bị bỏng. Thứ hai, tính phổ biến. Lò thiêu đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo cao sang. Thứ ba, tính cảnh báo trước. Lò thiêu có lửa cháy bên trong, bất kỳ ai cũng biết vấp phải lò thiêu sẽ bị bỏng. Thứ tư, tính triệt để. Lò thiêu không có tình cảm. Nó nói được làm được, tuyệt đối không chỉ nói để dọa người. Người lãnh đạo cần phải vận dụng tốt hai biện pháp mềm rắn kết hợp này. Khi thực hiện cần phải quyết đoán, không được chần chừ do dự. Khen thưởng người khác là một việc tốt. Người khen thưởng và người được khen thưởng đều rất vui vẻ chấp nhận. Trừng phạt tuy khiến người ta đau khổ nhất thời, nhưng lại là điều cần thiết. Khi thực hiện thưởng phạt, người lãnh đạo chỉ lo trước lo sau, yếu lòng không quyết đoán thì sẽ làm mất đi hiệu lực cần có của biện pháp này. Ba nhỏ, kỷ luật để răn đe là biện pháp cuối cùng. Mục đích thực sự của việc kỷ luật hết sức đơn giản, đó là khích lệ nhân viên đạt được tiêu chuẩn quy định của công việc, đồng thời làm việc một cách hợp lý và an toàn. Phần lớn, nhân viên đều coi các chế độ quy định là biện pháp hợp pháp để duy trì trật tự và an toàn, đồng thời khiến cho mỗi nhân viên làm việc vì mục tiêu và tiêu chuẩn chung. Cho nên, làm cho họ tự giác chấp hành kỷ luật là tốt nhất. Khi phải cưỡng chế, trừng phạt thì đó chính là kết quả từ những sai lầm của người lãnh đạo và cũng là sai lầm của nhân viên. Vì vậy, chỉ vận dụng biện pháp xử lý kỷ luật thì không còn cách nào khác. Nhưng kỷ luật không nên trở thành công cụ để người lãnh đạo thể hiện quyền uy của mình. Do đó, người lãnh đạo vừa phải thực thi kỷ luật, vừa phải giữ vững được mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên. Kỷ luật là những việc không vui vẻ gì đối với cả lãnh đạo và nhân viên, nhưng không thể bỏ qua những hành vi vi phạm. Vì vậy, người lãnh đạo cần phải đối mặt với nó. Tuy nhiên, cũng giống như xử lý một vụ kiện, trước khi đưa ra kết luận, người lãnh đạo cần phải lắng nghe lời giải thích của người phạm lỗi. Nếu cần phê bình hoặc cảnh cáo thì phải nói rõ đây chính là phản ứng đối với hành vi hoặc cách làm không thể chấp nhận được, chứ không phải là sự trách móc đối với bản thân nhân viên. Mục đích của người lãnh đạo là xây dựng một cơ chế tự giác chấp hành, chứ không phải là đẩy nhân viên vào tình thế khó xử. 1. Yêu cầu pháp lý. Có hai loại yêu cầu pháp lý. Thứ nhất, cần thông báo trước các loại hành vi hoặc biểu hiện đáng kỷ luật, cảnh cáo. Việc thông báo này có thể thông qua hình thức văn bản hoặc tuyên truyền bằng miệng. Tốt nhất là công khai công bố những nội dung này trong công ty. Thứ hai, thông báo các biện pháp xử lý kỷ luật cụ thể. Điều này thống nhất với điều thứ nhất. Tương tự như vậy, lãnh đạo cần định kỳ làm cho nhân viên hiểu rõ thế nào là cảnh cáo kỷ luật. Khi tiến hành một chính sách kỷ luật theo kiểu tiệm tiến, thì mỗi bước cảnh cáo đều cần thông báo trước cho nhân viên. 2. Khi nào không thể dùng biện pháp cảnh cáo kỷ luật? Khi việc cảnh cáo kỷ luật vẫn chưa có quy định rõ ràng và chưa thu nhận đầy đủ các văn bản có liên quan, thì các biện pháp này cần phải có căn cứ rõ ràng, không được kỳ thị và thành kiến. Nếu cảnh cáo mang tính ác ý, sẽ giống như đổ thêm dầu vào lửa. Lãnh đạo không thể cảnh cáo kỷ luật đối với nhân viên trong các trường hợp dưới đây. Thứ nhất, khi nhân viên chưa có hành vi vi phạm kỷ luật rõ ràng, ông chủ của một công ty buộc thôi việc một nhân viên ngủ gật khi làm việc, nhưng quyết định của ông ta lại bị công đoàn phủ quyết, bởi vì ông chủ chỉ đứng ở xa quan sát mà chưa đưa ra chứng cớ quả tang. Thứ hai, chưa đưa ra lời cảnh báo đầy đủ. Một ví dụ điển hình, hiệu suất làm việc của một nhân viên trong vòng vài tháng thấp hơn quy định, nhưng chưa bị cảnh cáo. Ông chủ của anh ta chưa cảnh cáo mà đã đột nhiên đuổi việc anh ta. Thứ ba, thiếu những bằng chứng cụ thể. Ví dụ, như người lãnh đạo đuổi việc một nhân viên với lý do lười biếng, nhưng công đoàn lại phủ quyết vì cho rằng nhân viên có thể vì đợi nguyên liệu nên thỉnh thoảng mới nghỉ tay một chút. Thứ tư, thành kiến. Những kỳ thị hoặc thành kiến sẽ làm giảm đi sức ràng buộc của kỷ luật. Nếu có một lãnh đạo tỏ ra thành kiến với một nhân viên nào đó, lúc nào cũng chỉ đợi cơ hội để cảnh cáo, trừng phạt, anh ta thì sẽ phải có người đứng ra phân xử. Nếu hai nhân viên cùng phạm lỗi tương tự, nhưng lãnh đạo xử nặng với người này, xử nhẹ với người kia, thì khó có thể tìm ra lý do chính đáng để giải thích về việc không công bằng này. Thứ năm, ghi chép không đầy đủ. Người lãnh đạo cần phải ghi chép bằng giấy tờ những lần cảnh cáo, ghi chép đầy đủ cả những lần vi phạm kỷ luật nhỏ. Bạn có thể không sa thải một nhân viên lần đầu tiên đến muộn, thậm chí là 5 lần đến muộn. Nhưng khi thói quen muộn giờ đã trở thành thường xuyên, làm ảnh hưởng tới công việc thì phải đưa ra hình thức kỷ luật. Thứ 6, chưa đến mức vi phạm nội quy hoặc hợp đồng lao động. Cần phải xem xét một cách cẩn thận nhằm đảm bảo các hành vi vi phạm kỷ luật được đối chiếu đầy đủ với nội quy và điều khoản trong hợp đồng lao động. 4 nhỏ, giá trị của biện pháp thúc đẩy đúng hướng. Thúc đẩy đúng hướng, tức là kịp thời khen thưởng cho những người làm tốt, là điều hết sức cần thiết. Thúc đẩy đúng hướng sẽ tạo ra sự thay đổi về hành vi và thường là được tiến hành theo phương hướng đã định. Toàn bộ hạt nhân trung tâm của tư tưởng quản lý là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, là cách suy nghĩ và suy luận coi giám đốc là ông chủ và phải chấp hành mệnh lệnh. Tình trạng phổ biến là có rất nhiều giám đốc còn hiểu biết ít về giá trị của thúc đẩy đúng hướng. Họ không coi trọng vận dụng biện pháp này hoặc đánh giá thấp giá trị của nó. Do việc thúc đẩy đúng hướng theo định kỳ có thể dự đoán được, nên việc làm này đã mất đi tác dụng của nó. Thúc đẩy đúng hướng càng bất ngờ thì hiệu quả của nó càng lớn. Những phần thưởng nho nhỏ còn hiệu quả hơn những phần thưởng lớn. Những phần thưởng lớn thường mang màu sắc chính trị, nó sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của những nhân viên không được thưởng. 5 nhỏ, không nên tùy tiện làm tổn hại danh dự của cấp dưới. Sự khác biệt về tính cách của con người là rất lớn. Có người sống tương đối thâm trầm, không dễ khen ngợi hay trách cứ người khác. Có người tâm tính ngay thẳng, nghĩ thế nào nói thế ấy. Thông thường đây không phải là nhược điểm. Tuy nhiên, khi bạn đứng trên cương vị lãnh đạo thì vấn đề lại trở nên khác. Đặc biệt là về vấn đề làm tổn hại danh dự của cấp dưới. Người lãnh đạo hay nói thẳng cần phải sửa đổi lại tính tình của mình một chút, nếu không rất dễ làm mất lòng cấp dưới. Ông Vương là một công nhân có kinh nghiệm làm việc lâu năm. Mọi người đều nói ông là người hay lo nghĩ cho người khác, tâm tính ngay thẳng, vì thế đã đề cử ông làm chủ nhiệm xưởng. Khi lên chức, ông vẫn giữ tính khí như trước đây, thẳng thắn nói ra cách nghĩ của mình. Như Tiểu Trương làm việc không tin được, Tiểu Lý là người chăm chỉ, tích cực phấn đấu, vân vân. Vì thế, cấp dưới có rất nhiều ý kiến về ông, cho rằng ông nhận xét tùy tiện, làm tổn hại danh dự của họ. Ông Vương phân vân không hiểu tại sao trước đây mình cũng có tác phong như vậy thì mọi người đều thấy không sao. Bây giờ, cấp dưới lại không hài lòng. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, địa vị của ông Vương nay đã khác. Khi còn là đồng nghiệp, ông Vương nói câu nặng, câu nhẹ thì không vấn đề gì. Đồng nghiệp cũng chỉ coi đó là quan điểm của cá nhân một người, không có quan hệ lớn tới tiền đồ của bản thân. Nhưng là một lãnh đạo, trong tay có quyền thưởng phạt, thăng chức, giáng chức người khác, bình luận, đánh giá cấp dưới như thế nào cũng có nghĩa là đã dùng quyền lực thế ấy để đối đãi với họ. Ví dụ, ông Vương cho rằng Tiểu Trương làm việc không đáng tin cậy. Như vậy, những chuyện quan trọng đều không được giao cho anh ta làm. Tiểu Trương cũng mất đi cơ hội được thăng chức và nhận được tiền thưởng của cơ quan. Tại sao Tiểu Trương lại không được có ý kiến? Thứ hai, kết luận của ông Vương với nhân viên cấp dưới quá đơn giản, quá tùy tiện và dễ dàng. Ông Vương là chủ nhiệm mới nhậm chức của xưởng. Sự quan sát của ông với nhân viên cũng chưa được lâu dài. Ấn tượng của ông có thể chỉ là ngẫu nhiên, độ chính xác không cao. Ví dụ, ông cho rằng Tiểu Trương làm việc không đáng tin cậy bởi vì thật trùng hợp Tiểu Trương làm hỏng một việc nào đó. Mà thực ra Tiểu Trương không phải như vậy. Kết luận từ miệng của lãnh đạo là điều mọi người cảm thấy rất quan trọng. Nhưng nếu kết luận đó lại không chính xác, thì làm sao họ lại không có ý kiến? Khi lãnh đạo đánh giá nhân viên, cần phải xem xét toàn diện, không được tùy tiện, dễ làm tổn hại danh dự của cấp dưới. Cũng không nên đưa ra bình luận trước, mà nên đưa ra các sự việc cụ thể để chứng minh thêm. Nói những lời đúng với hiện thực, khiến cho cấp dưới tâm phục khẩu phục. Từ ngữ rất phong phú. Cùng một từ nhưng ngữ khí, tình cảm của người nói không giống nhau thì ý nghĩa của nó cũng khác nhau. Ví dụ, anh ta rất khôn ngoan, nó vừa có ý nghĩa khẳng định, vừa có ý nghĩa chế giễu, ám chỉ người này tinh danh, chỉ biết lo nghĩ cho cá nhân. Lãnh đạo cần phải hiểu được sự tinh tế của ngôn ngữ, không được tùy tiện đánh giá cấp dưới. khi nào cần thiết phải bình luận, nhất thiết phải suy xét và suy nghĩ thấu đáo, sao cho lời đánh giá của mình thật chính xác. 6 nhỏ, tuân thủ quy định, thận trọng giải quyết vấn đề. Người lãnh đạo khi muốn tạo ra sức ép đối với nhân viên thường sử dụng biện pháp xử phạt. Các công ty đều có quy định chung đối với nhân viên, trong đó có nói rõ về thưởng phạt. Thông thường, người lãnh đạo chỉ cần dựa vào các điều quy định để xử lý là được. Nhưng đối với những cấp dưới được yêu quý, khi phải xử phạt thì quả là có nhiều phiền toái. Khi thực hiện thưởng phạt, người lãnh đạo cần phải tuân thủ theo các quy định sau. 1. Khi bận rộn, lúc vui mừng hay tức giận đều tuyệt đối không được tiến hành hình phạt. Khi trách phạt thì không được cẩu thả, tùy tiện. Người xưa có câu, qua một đêm rồi hãy tiến hành xử phạt. Câu nói này đáng để phải suy nghĩ. 2. Khi sử dụng quyền thưởng phạt, cần phải có dũng khí. Khi xử phạt, không được làm theo kiểu giơ cao đánh khẽ, nếu không sẽ gây phản cảm, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Việc phải xử phạt vốn không ai thích, vì thế cần phải nắm vững thời cơ xử lý dứt khoát, sau đó giữ im lặng, bình tĩnh đợi kết quả. Nếu phải xử phạt một cấp dưới tin mình, thì tâm trạng cả hai đều không thoải mái, vì không ai muốn như vậy. Để trách mắng có hiệu quả, bạn cần chuẩn bị tốt các điều kiện dưới đây. Thứ nhất, phải có tinh thần trách nhiệm cao của người lãnh đạo. Thứ hai, biết trân trọng và yêu quý tài năng của cấp dưới. Thứ ba, xác định xem lỗi của cấp dưới có phải là bất khả kháng hay không, hay là do nguyên nhân khác. Thứ tư, có lòng tin vào chủ trương của mình, đồng thời xác định rõ những sơ suất của cấp dưới có phải do hành vi và lời nói của mình gây ra hay không. Thứ năm, có sức thuyết phục, khiến cấp dưới tự nhận thấy những sai lầm của họ. Người làm lãnh đạo cần ghi nhớ, xử phạt là việc làm cần thiết, bởi vì trong các công ty phá sản đều có hiện tượng chung là mọi nhân viên đều nói, tôi chưa hề bị xử phạt bao giờ. Bảy nhỏ, ra roi phải trúng và mạnh. Người lãnh đạo cần phải có bí quyết khi vận dụng các biện pháp phê bình thưởng phạt. Việc ra đòn rất quan trọng, nhưng nhất định phải ra đòn cho chắc, trúng và mạnh. Trước tiên là cần phải chắc. Người lãnh đạo áp dụng biện pháp cứng rắn quyết liệt để trừng phạt một người cũng là một sự mạo hiểm. Bởi vì người bị trừng phạt đôi khi có mối quan hệ giao tiếp rộng rãi, có người nắm thông tin kỹ thuật mấu chốt hoặc có hậu phương vững chắc. Nếu làm không tốt thì lãnh đạo sẽ lại tự mang lửa thiêu mình. Khi xử lý nhân viên như trên, cần phải xem xét tới hoàn cảnh của họ, cẩn thận khi hành sự. Nếu trừng phạt không thỏa đáng, sẽ gây ra mâu thuẫn và bị trả thù. Do đó, trước khi hành động, cần phải nghĩ tới hậu quả, cần phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó với các tình huống. Thứ hai là đánh cho chúng. Phê bình, trách mắng cần phải trực tiếp, thẳng thắn, chỉ ra ngay những nhược điểm của người đó, nói ngay vào chỗ nhức nhối nhất, đề cập chúng vấn đề. Khi nhiều cấp dưới hay mắc chung một sai lầm thì phải lựa chọn sai lầm điển hình và xử lý đúng thời cơ chuẩn xác. Như vậy mới có thể khiến người bị trách phạt và các nhân viên khác tâm phục khẩu phục, không thể phản bác lại, mới có thể thực sự khiến cho những người khác lấy đó làm gương. Thứ ba là phải đánh cho mạnh. Một khi nhận biết chính xác thời cơ, hạ quyết tâm thì phải lập tức thực hiện ngay. Dứt khoát, quyết đoán, tuyệt đối không kiêng nể, không do dự chần chừ, thất thường, nói một đằng là một nẻo. Kinh nghiệm của một vài nhà lãnh đạo kiệt xuất chính là một khi đã dùng biện pháp kiên quyết thì phải trở nên lạnh lùng. Kể cả khi buộc phải sa thải một người nào đó cũng không được vì day dứt để rồi do dự không quyết. Lãnh đạo không được hối hận về cách làm của mình và phải có lòng tự tin, chắc chắn rằng cách làm này là sự lựa chọn tốt nhất. Muốn tăng thêm tác dụng của kỷ luật thì người lãnh đạo phải nắm vững 4 điểm sau. Lần thứ nhất phạm lỗi, cảnh cáo bằng miệng, cần phải để cấp dưới biết họ mắc sai lầm ở đâu, ghi lại thời gian, địa điểm và những người chứng kiến. Lần thứ hai mắc sai lầm, cần phải thông báo bằng văn bản cho họ và đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc. Phải để cho họ biết, nếu tái phạm lần nữa thì mức phạt sẽ nặng hơn như trừ lương hoặc chuyển công tác. Quyết định cảnh cáo lần này cần phải làm 3 bản. Một bản đưa cho người phạm lỗi, một bản gửi lên cấp trên và một bản lưu hồ sơ. Lần thứ ba phạm lỗi, cần tạm thời đình chỉ công tác, căn cứ vào thỏa thuận và tính chất, mức độ của sai lầm mà thời gian tạm đình chỉ công việc dài hay ngắn. và không trả bất kỳ một khoản thù lao nào cho người đó. Lần thứ tư phạm sai lầm, cần phải hạ chức hoặc chuyển đổi công tác, thậm chí là đuổi việc. Người lãnh đạo cần phải thận trọng xem xét, lựa chọn biện pháp trừng phạt thích hợp nhất. Chuyển đổi công tác là mức phạt thường thấy nhất, bởi vì biện pháp này vừa có thể làm giảm bớt những tác động xấu cho cấp dưới, vừa có thể khiến cho người lãnh đạo giảm bớt những phiền toái. Đương nhiên, khi sử dụng biện pháp này, trước tiên người lãnh đạo cần hiểu rằng việc làm không tốt của nhân viên cấp dưới chính xác là do chuyên môn không phù hợp. Khi sang vị trí mới, họ sẽ làm tốt hơn. Nếu không, không được áp dụng biện pháp này. Sau khi đã chuyển sang vị trí khác, lãnh đạo cần phải chuyển toàn bộ các giấy tờ và hồ sơ liên quan đi cùng. 8 nhỏ, dùng những biện pháp đặc biệt để xử lý những mâu thuẫn đặc biệt. Đối với những nhân tài khó đối phó, những mâu thuẫn khó xử lý cần phải có các biện pháp đặc biệt mới có thể điều khiển được họ và thu được hiệu quả. Cũng giống như bệnh nào phải có thuốc nấy. Về mặt này, cách làm của ông vua khai triều thời Bắc Tống, Triệu Khuông Dẫn rất đáng để chúng ta nghiên cứu. Triệu Khuông Dẫn khi tiến hành cải cách thể chế quan liêu ở Trung ương và địa phương đã dồn rất nhiều tâm huyết để huấn luyện quân đội và chỉnh đốn lại quân kỷ. Biện pháp trị quân của ông gói gọn trong 8 chữ: phạt cho thật nặng, thưởng cho thật hậu. Triệu Khuông Dẫn đích thân lựa chọn binh sĩ cho cấm quân. Những binh sĩ này rất khỏe mạnh, cường tráng, võ nghệ cao cường. Để tránh vi phạm thói quen xấu, binh lính kiêu ngạo coi thường soái trong quân đội từ nhiều đời, Triệu Khuông Dẫn đã tự mình thống lĩnh và huấn luyện cho cấm quân. Triệu Khuông Dẫn thường ở tại điện dạy võ, duyệt binh và từ đó lựa chọn ra những binh sĩ giỏi. Với cấm quân, Triệu Khuông Dẫn thi hành biện pháp cho thay nhau ra ngoài canh giữ, thời hạn từ 1 đến 2 năm nhưng không vượt quá 3 năm. Không chỉ có vậy, Triệu Khuông Dẫn còn kết hợp việc đi lĩnh lương thực và cỏ cho ngựa của quân đội ở kinh thành để rèn luyện quân sĩ. Quân đội canh giữ ở thành Đông cần phải đến thành Tây để lĩnh lương thực và ngược lại. Mỗi một binh sĩ đi nhận lương thực cần phải chạy mấy chục dặm đường. Những việc làm này đều là để huấn luyện tinh thần chịu đựng cực khổ của binh sĩ, nhằm tránh việc lâu ngày tạo ra thói quen kiêu căng lười biếng. Với những người vi phạm quân kỷ, Triệu Khuông Dẫn thi hành biện pháp trừng phạt rất tàn khốc, cho dù là tướng soái cũng không được ngoại trừ. Trong quân không được phép mặc y phục có hoa văn màu sắc, người nào vi phạm sẽ bị trừng phạt. Cấm quân nội điện vì bất mãn do chuyện mỗi quân sĩ coi ngựa của vua được lĩnh thưởng nhiều hơn 5.000 tiền, nên tụ tập làm ồn ào, huyên náo. Triệu Khuông Dẫn ra lệnh chặt đầu hơn 40 người tại chỗ, quan quân cũng lần lượt bị đánh phạt. Hoặc có chuyện tướng quân Hãn Nho bị quân địch tập kích, chỉ huy Thạch Tiến Đức chỉ ngồi nhìn mà không cứu, khiến cho quân Hãn Nho bị tiêu diệt. Triệu Khuông Dẫn đã cho xử tử hình toàn bộ 29 tướng lĩnh trong quân Thạch Tiến Đức. Đối với những quân sĩ xâm phạm tới nhân dân, sự trừng phạt của Tống Thái Tổ còn nặng hơn. Mỗi khi đại quân xuất chinh, Tống Thái Tổ đều cảnh báo tướng lĩnh không được làm tổn thương đến dân, không được đốt nhà cửa của dân. Một lần, quân sĩ trong quân hùng võ của cấm quân đã cướp vợ người khác giữa ban ngày. Mặc dù quan ngự sử có can gián, nhưng khi nghe tin, Triệu Khuông Dẫn rất giận dữ, lập tức sai chém đầu hơn 100 người. Có một quan lớn là Diêm Thừa Hàm biết, mà không trình báo cũng bị đánh mấy chục trượng. Cùng với việc trừng phạt nghiêm khắc những lỗi lầm của triều thần và binh sĩ, Triệu Khuông Dẫn còn thi hành rất nhiều sách lược đối đãi với người có công và có tài. Vị hoàng đế này có một câu nói rất nổi tiếng: chậm nay nuôi binh, không hề tiếc ban thưởng, công lộc. Nếu mắc lỗi thì phải trừng phạt. Ông không hề tiếc mà ban thưởng nghìn vàng cho những tướng sĩ có công và thăng chức cho những người đó. Mỗi một lần duyệt binh, phát hiện thấy người nào võ nghệ hơn người thì lập tức đề bạt. Người nào ra ngoài canh giữ biên cương thì tăng tiền bổng lộc hàng tháng và còn ban phát thêm các loại quần áo, tiền bạc. Khi hết nhiệm trở về, Triệu Khuông Dẫn còn đích thân tiếp kiến, tiết tiệc khoản đãi. Biện pháp trị quân, phạt nặng, thưởng hậu của Triệu Khuông Dẫn đã thành công rất lớn. Vào cuối thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, các quân chư hầu đánh nhau hỗn loạn, nhưng cấm quân do ông thống lĩnh rất mạnh, có thể đánh đâu thắng đó. Ngay đến cả tướng địch cũng rất thán phục sách lược trị quân của ông. Đại tướng Nam Đường, Hoàng Phủ Huy bị trọng thương và bị bắt. Trước khi chết, ông này còn nói với Triệu Khuông Dẫn: không phải thần không trung thành với hoàng đế Nam Đường, chỉ vì sự khác biệt quá lớn về dũng khí của quân sĩ đôi bên. Thần đã nhiều lần tác chiến với quân Khiết Đan, nhưng chưa hề chứng kiến một quân đội nào lại tinh nhuệ như đội quân do ngài thống lãnh. Chín nhỏ phải dùng cho tốt đòn bẩy thưởng phạt. Việc thưởng phạt có thể làm cho người lãnh đạo tạo dựng được uy quyền. Thưởng có thể khiến cho càng nhiều người biết được đạo lý lao động nhiều thì hưởng được nhiều. Trừng phạt khiến cho không ít người nhận được bài học về trí tiến thủ, giữ kỷ luật. Thưởng và phạt đều là chiếc gậy thần. Khi khen thưởng, chiếc gậy này sẽ chỉ ra tiền bạc, tiếng thơm cho bạn. Khi trừng phạt, nó sẽ trách mắng, phạt tiền. Một công ty của Trung Quốc chuyên sản xuất giày bảo hộ lao động loại Y theo kiểu của Nhật. Sau khi đi vào sản xuất, năm đó lãi được 160.000 đô la. Năm tiếp theo vẫn lãi 786.000 đô la. Kinh nghiệm kinh doanh thành công của công ty này chủ yếu là thưởng phạt phân minh và thưởng phạt có khoa học. Độ tuổi trung bình của nhân viên trong công ty là 19,7 tuổi. Hơn 90% nhân viên của công ty đều là những thanh niên vừa rời khỏi ghế nhà trường. Khi vừa đi làm, tính tổ chức kỷ luật tương đối kém, tác phong làm việc tự do rời rạc. Vì thế, công ty đã áp dụng biện pháp kinh tế, theo nguyên tắc thưởng cho những người làm việc chăm chỉ, có hiệu quả và phạt những người lười nhác. Đồng thời, tiến hành quản lý nghiêm nên đã thu được hiệu quả tốt đẹp. Tất cả các quyết định xử phạt, bao gồm sa thải nhân viên, ngừng phát tiền thưởng, kéo dài thời gian thực tập, tập thể phê bình và tiền phạt, v.v. đều do tổ công bố để cảnh cáo. Đối với nhân viên vi phạm nghiêm trọng chế độ quy tắc, điều lệ của công ty và phá vỡ kỷ luật lao động, sau khi có sự đồng ý của công đoàn mới có thể sa thải. Các quy định của phân xưởng và nhân viên quản lý phải có tác dụng làm gương cho các nhân viên khác, làm cho nội bộ công ty hình thành được không khí, mọi người phấn đấu làm việc, đều có được tinh thần cầu tiến. Cùng với việc thi hành nghiêm kỷ luật lao động, công ty này còn áp dụng biện pháp thi đua giành thưởng để cho công nhân tích cực sản xuất, quan tâm tới lợi ích kinh tế của công ty. Quyền phát thưởng hoàn toàn giao cho tổ trưởng tổ sản xuất, do tổ trưởng đích thân tiến hành sát hạch và chấm điểm dựa vào tình hình chấp hành kỷ luật và thành tích thực tế mỗi tháng của nhân viên trong tổ. Những kiến nghị hợp lý do công nhân đưa ra thì bất luận là có dùng hay không, cũng đều được thưởng. Những kiến nghị hợp lý hóa được sử dụng thì quyết định mức thưởng dựa vào hiệu quả kinh tế lớn hay nhỏ. Biện pháp thưởng phạt phân minh rõ ràng và khoa học mà công ty này áp dụng đã huy động một cách hiệu quả tính tích cực của số đông nhân viên, thu được nhiều lợi ích. Người lãnh đạo áp dụng tốt biện pháp thưởng phạt cũng có nghĩa là đã tìm được đòn bẩy để phát triển sự nghiệp. Bạn có thể hình dung đẩy tiền đồ của mình hướng về phía trước. 10 nhỏ, thành tích của cấp dưới thuộc về cấp dưới. Người lãnh đạo giao trách nhiệm lớn cho cấp dưới là việc làm rất có hiệu quả trong việc khích lệ tinh thần của họ. Nhưng không phải là sau khi giao trách nhiệm cho cấp dưới thì người lãnh đạo có thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của mình. Khi cấp dưới gặp thất bại trong công việc hoặc nảy sinh những tranh chấp, người lãnh đạo tuyệt đối không thể mượn cớ. Đây là chuyện anh làm, anh phải chịu trách nhiệm mà bàng quan. Ngược lại, cũng có một vài lãnh đạo lấy thành tích của cấp dưới nhận là công lao của chính mình. Hoặc khi bắt đầu cùng làm việc thì luôn phản đối những đề nghị của cấp dưới. Sau khi công việc hoàn thành, lại tự cho rằng mình rất giỏi. Những việc làm này đều ảnh hưởng xấu tới tính tích cực của cấp dưới. Khi cấp dưới có cảm giác không tin tưởng vào lãnh đạo thì cũng mất đi sự tự nguyện trợ giúp hoặc đề xuất phương án. Mỗi người đều mong muốn mình được khen ngợi. Người lãnh đạo khen ngợi ý kiến của cấp dưới rất tốt sẽ làm cho họ cảm động, nên càng nỗ lực làm việc. Trốn tránh trách nhiệm hoặc tranh công đổ lỗi đều là những việc người lãnh đạo không được làm. Có người cho rằng, trong xã hội cạnh tranh quyết liệt, tình người đơn bạc hiện nay, những người cấp dưới thật thà sẽ vĩnh viễn không thể nào ngóc đầu lên được. Đúng vậy, có một vài người dựa vào luồn cúi để thăng tiến, lợi dụng người khác để đoạt lấy danh lợi, sau khi được đề bạt lại nhanh chóng quên ơn. Nhưng cuộc đời của con người có lúc thăng, lúc trầm, tranh công đổ lỗi, đàn áp người khác thì nhất định sẽ có báo ứng khi gặp nghịch cảnh. Lúc này, những cấp dưới bị lợi dụng trước đây cũng sẽ không đưa tay ra giúp đỡ người đó. Vì thế, không nên có những hành vi tranh công đoạt thưởng của người khác. Không được quên rằng, tất cả những gì bạn làm với người khác hôm nay thì cũng sẽ xảy ra tương tự với bạn trong tương lai. Điều này nhắc nhở người lãnh đạo khi quản lý nhân viên, thường ngày không nên quên trả công lao cho chính họ. Lúc bình thường, người lãnh đạo cùng chung chiến tuyến với cấp dưới, trên dưới đồng lòng, tự gánh trách nhiệm với những thiếu sót, công nhận công lao cho cấp dưới. Thì khi gặp khó khăn, cấp dưới nhất định sẽ chủ động giúp đỡ, giải quyết khó khăn với lãnh đạo. Còn nếu ngược lại, cấp dưới sẽ khoanh tay bàng quan đứng nhìn. Tuy nhiên, lãnh đạo cần phải tích cực khai thác được lòng nhiệt tình với công việc của nhân viên. Nhưng lãnh đạo không cướp công tranh thưởng, không đả kích ý chí của cấp dưới mới là điều quan trọng nhất. Mười một nhỏ, chú ý tới trạng thái tinh thần của nhân viên. Nhân viên có biểu hiện không tốt, chủ yếu là do không biết điều chỉnh cuộc sống, công việc, cuộc sống gia đình, thời gian nghỉ ngơi, kết giao bạn bè, vân vân. Đa số các nhân viên đều phải trải qua những ngày tháng khó khăn trong quá trình điều chỉnh cuộc sống. Công việc của họ trong những ngày đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tình trạng như vậy chỉ là tạm thời. Biểu hiện công việc của nhân viên sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường. Nếu trạng thái tinh thần của nhân viên không ổn định kéo dài, sẽ ảnh hưởng không tốt. Vậy thì người lãnh đạo phải xử lý như thế nào? 1. Phải làm cho họ tin tưởng. Trước tiên, bạn cần làm cho họ tin tưởng. Mục đích của bạn là giúp đỡ họ làm tốt công việc hoặc được làm công việc một cách tốt hơn, chứ không phải là muốn tìm cách trừng phạt họ hoặc viện cớ đuổi việc họ. Đối với nhân viên có biểu hiện không tốt, không có câu nào dễ gây tổn thương bằng câu nói. Hãy lấy lại tinh thần, nếu không sẽ bị mất việc. Bạn phải thành tâm thành ý giúp đỡ họ, đồng thời thuyết phục họ tin tưởng bạn và cho họ cơ hội vươn lên. Quản lý nhân viên có biểu hiện không tốt chính là một nghệ thuật để giải quyết các xung đột. Trong những hoàn cảnh như vậy, người lãnh đạo phải giữ vai trò điều hòa. Bạn không cần chỉ huy hay điều khiển, hội họp, các nhân viên sẽ tự biết cách làm. Bạn càng không cần phải đưa ra một hồi âm để giúp đỡ giải quyết những áp lực ảnh hưởng tới công việc của nhân viên. Nếu bạn muốn điều hòa, vượt ra ngoài khả năng và kinh nghiệm của bạn, thì chỉ có hại chứ không có lợi. 2. Phương pháp quản lý nhân viên có biểu hiện không tốt. Người lãnh đạo nên dựa vào 6 nguyên tắc dưới đây để trao đổi với nhân viên. 1. Trước khi đưa ra bất kỳ một lời phê bình hay nhận xét đánh giá nào, bạn cần kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của họ. 2. Tránh không được phê bình hoặc phán quyết sơ sài qua loa về vấn đề nào đó của nhân viên. 3. Khi tức giận, tuyệt đối không nên tranh biện với nhân viên. 4. Cần phải chú ý tới những nhân viên đang rơi vào trạng thái có biểu hiện không tốt. 5. Hãy để ý tới từ ngữ, khéo léo, tế nhị của nhân viên. 6. Cho nhân viên biết rõ mục đích của cuộc trao đổi. Ba, phân tích đến kết quả. Không nên hy vọng có hiệu quả nhanh chóng. Ví dụ, Maria tháng này đến muộn 4 lần. Theo như quy định của công ty, cô ta phải dừng việc 3 ngày. Khi bạn tìm cô ta để cảnh cáo về chuyện này, cần cố gắng hết sức, không để tình cảm cá nhân xen vào. Tốt nhất là bạn nên hẹn một mình Maria và nói chuyện vào trước khi cô ấy nhận kỷ luật. Điều quan trọng nhất là cuộc nói chuyện phải tạo cho họ được lòng tin với bạn, từ đó không còn những tâm trạng tức giận chút lên công việc. Kinh nghiệm cho thấy, nếu bạn kiên trì nhẫn nại thì sẽ có được hiệu quả. Đương nhiên, không phải là tốt cả, nhưng với đa số nhân viên thì cách này đều có thể áp dụng. 4. Khi nào thì nhân viên cần cấp cứu về mặt tinh thần? Tiến sĩ Henry đã đưa ra bước cơ bản để cấp cứu tinh thần sau đây. 1. Nhận biết được những biến động hoang mang tinh thần. 2. Thông qua phương thức lắng nghe, tư vấn để giải quyết những biểu hiện nghiêm trọng. 3. Với những tình cảm mà bạn không thể nào giải quyết được, hãy nhờ chuyên gia giúp đỡ. Tiến sĩ Henry cho rằng, nhận biết nhân viên cần giúp đỡ về mặt tinh thần phải chú ý tới 3 biểu hiện của họ. 1. Cực đoan, người này hay e thẹn, thường tự mua dây buộc mình. Còn người hay nói hay cười sẽ tham gia một cách cuồng nhiệt vào các hoạt động xã giao. 2. Nôn nóng, nếu bất luận là làm việc hay không làm việc đều không thể tự giải thoát, nhân viên có thể sẽ lo lắng không yên, vô cùng căng thẳng, mặt đỏ gay hoặc mồ hôi ra đầm đìa. 3. Suy sụp, nếu nhân viên vẫn không thể điều tiết được sự lo lắng, không yên của mình thì họ sẽ có thể suy sụp dẫn tới không thể kiềm chế được tư tưởng, cảm giác hoặc hành vi. 12 nhỏ, thưởng phạt cũng cần có lòng bao dung. Sau khi Lưu Bang, Hạng Vũ kết thúc phân tranh, đất nước thái bình, các công thần đều chờ đợi và hy vọng sớm được nhận công phong thưởng. Có người không đợi được đã sớm bàn tán tranh cãi công lao lớn nhỏ. Lưu Bang cảm thấy đã tới lúc cần phải phong thưởng. Kết quả phong thưởng, quan văn được ưu đãi hơn quan võ, nhưng công thần đa số là võ tướng, cảm thấy không phục. Trong đó, điều khiến họ cảm thấy bất mãn nhất là Tiêu Hà được phong hầu và đất đai nhiều nhất. Vì thế, họ cùng lên chất vấn Lưu Bang. Chúng thần theo bệ hạ, xả thân xông pha nơi chiến trường, chiến đấu hơn 100 trận, 9 phần sống, 1 phần chết mới được ban thưởng. Còn Tiêu Hà chỉ là một nho sinh, không có công lao chinh chiến, chỉ ngồi nhàn nhạ bàn luận. Tại sao lại được phong thưởng nhiều nhất? Lưu Bang đã so sánh một cách rất hình tượng rằng, các khanh biết đấy, khi săn bắn đuổi giết mồi săn thì cần dựa vào chó săn. Người ra lệnh cho chó săn là người đi săn. Các khanh công thành bắt địch cũng giống như các chú khuyển đi săn vậy. Còn Tiêu Hà lại có thể ra lệnh cho chó săn thì cũng giống như người đi săn vậy. Huống hồ, Tiêu Hà cùng cả gia tộc của mình khởi binh cùng Trẫm. Trong gia tộc của các khanh, liệu có mấy người theo Trẫm? Vì thế, Trẫm phải trọng thưởng cho Tiêu Hà. Các khanh không nên đa nghi, ngờ vực. Những lời bàn ra tán vào của các công thần đương nhiên là không thể tránh khỏi, nhưng xét cho cùng, họ cũng không thù hằn gì với Tiêu Hà. Chỉ cần họ không còn bất mãn với chuyện này là được. Một hôm, Lưu Bang vừa đi vừa ngắm cảnh ở Nam Cung Lạc Dương, bỗng thấy xa xa có một nhóm người bên hồ. Kẻ đứng, người ngồi, nhìn kỹ thì thấy họ đều là giả trang võ tướng. Đang chụm đầu bàn luận điều gì? Lưu Bang chợt hiếu kỳ, cho gọi Trương Lương tới hỏi. Khanh có biết bọn họ đang làm gì không? Trương Lương không do dự đáp. Những người này đang tụ tập để mưu phản. Lưu Bang kinh ngạc. Tại sao lại mưu phản? Trương Lương bình tĩnh đáp. Bệ hạ vốn từ một nông dân áo vải khởi nghĩa mà nên sự nghiệp, cùng đoạt thiên hạ với các khanh tướng. Nay, những người được phong tước đều là bạn cũ trước đây và thân thích trong gia tộc. Những người bị giết đều là người mà bệ hạ hận nhất. Như vậy, không khỏi khiến người khác nhìn thấy mà sợ. Hôm nay, họ không được nhận sắc phong. Sau này, khó tránh khỏi bị giết. Đương nhiên là trong lòng bực bội và muốn tụ tập mưu phản. Lưu Bang trở nên lo lắng. Vậy nên làm thế nào? Trương Lương nghĩ một lúc rồi nói. Bình thường, trong số các khanh tướng, bệ hạ hận ai nhất? Lưu Bang nói, ta hận nhất là Ung Sỉ. Khi ta khởi binh, hắn hàng Ngụy, sau này từ Ngụy hàng Triệu, rồi từ Triệu hàng Trương Nhĩ. Khi Trương Nhĩ hàng ta mới thu nhận hắn. Trước mắt, vừa diệt sở không lâu, ta lại không tiện giết hắn, một cách vô cớ, nghĩ lại vẫn thấy hận. Trương Lương nghe xong liền nói, bệ hạ hãy lập tức phong hầu cho hắn, thì trước mắt sẽ có thể giải trừ được dao động trong lòng người. Lưu Bang rất tin tưởng và làm theo kế của Trương Lương. Vài ngày sau, Lưu Bang mở tiệc rượu khoản đãi quần thần ở Nam Cung. Khi tiệc sắp tàn, Lưu Bang cho tuyên đọc chiếu thư. Phong Ung Sỉ làm thập phương hầu. Ung Sỉ không dám tin vào tai mình. Sau khi tin chắc đó là sự thực, ông ta vội tiến đến phía trước bái tạ. Việc Ung Sỉ được phong hầu làm cho các khanh tướng chưa được phong cũng vui mừng, ai nấy đều hy vọng. Ung Sỉ còn được phong hầu thì chúng ta còn gì phải suy nghĩ nữa. Sự việc đã đúng như lời của Trương Lương, mâu thuẫn đã được hóa giải. Luận công phong thưởng là một việc tốt. Tuy nhiên, mỗi một lần luận công phong thưởng đều không thể toàn vẹn được tất cả. Kết quả thường là một số người thì vui mừng, còn một số khác thì ngược lại. Thậm chí còn làm nảy sinh một số tác dụng phụ không thể ngờ tới. Luận công phong thưởng của Lưu Bang đã dựa vào kết quả đóng góp của mỗi người trong chiến tranh. Khi phát hiện một vài mâu thuẫn xuất hiện, đã khoan dung độ lượng, hóa giải mâu thuẫn. Mưu trí này vừa có thể đảm bảo việc phát huy tính tích cực của cốt cán, vừa có thể tạo ra được sự ổn định cơ bản của đội ngũ. Trong tập thơ Kinh Thi có câu đại ý nói, hàng trăm ngàn con sông sở dĩ có thể chảy vào biển là bởi vì biển cả rất rộng lớn. Bất luận là xưa hay nay, bất luận là về chính trị hay trên thương trường, đều phải có tấm lòng rộng mở, khoan dung với người khác. Cần phải dung nạp những người không có cùng ý kiến với mình. Như vậy mới có thể khiến cho sự nghiệp phát triển.